Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy có người xông lên, đám đệ tử nhà họ Ngụy hưng phấn tột độ, gào thét đòi giết Trần Triệu Dương. Quả thực là không coi mạng người ra gì. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương lập tức trở nên lạnh lùng. Người nhà họ Ngụy nóng lòng muốn chết như thế thì anh nhất định phải cho bọn họ tội nguyện. Thế là anh vung một cái tát vào mặt Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên cũng nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương, nhưng ông ta chẳng thể trốn nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn cái tát của Trần Triệu Dương ập xuống. Bốp, Ngụy Nguyên chẳng hề có sức phản kháng, bị cái tát của Trần Triệu Dương đánh bay ra ngoài. Ông ta đụng mạnh đầu vào tường rồi mới ngừng lại. Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả mọi người trố mắt ra, ai cũng đang đặt kỳ vọng vào Ngụy Nguyên. Chẳng ai có thể ngờ rằng vừa đụng độ mà ông ta đã thất bại rồi. Còn ai không phục nữa? Lên tiếp đi. Trần Triệu Dương ngoách tay khiêu khích bọn họ, nói một cách kiêu căng. Mày đừng có hoanh hoang. Đợi cao thủ nhà họ Ngụy chúng tao đến thì mày không chạy thoát được. Đâu? Lúc này, có người giận dữ hét lên. Nhưng nét sợ hãi nơi đáy mắt lại bán đứng tâm trạng của bọn họ. Lũ rác rưởi. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi về phía tòa nhà chính của nhà họ Ngụy. Anh đi đến đâu là con cháu nhà họ Ngụy đều phải nhường đường, khiến bọn họ càng cảm thấy nhục nhã hơn nữa. Cơn tức trong mắt như muốn trào ra ngoài. Trần Triệu Dương, mày dừng bước lại cho tao. Đúng lúc này, mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện, chặn đứng lối đi của Trần Triệu Dương. Cuối cùng cũng có mấy con kiến to khỏe hơn một chút. Trần Triệu Dương khinh thường cười nói. Thực lực của mấy người này mới đạt tới cảnh giới thiên tiên. Hơn nữa, đại đa số đều lớn tuổi rồi. Khí huyết không dồi dào. E rằng sức chiến đấu chỉ hơn bậc cao nhất của hậu thiên một chút mà thôi. Trần Triệu Dương, vì sao mày lại xông vào nhà họ Ngụy bọn tao? Đã thế còn ra tay đánh người nữa. Lúc này, ông lão có râu đi đầu phẫn nộ hỏi. Hừ, các người dám làm mà không dám nhận hả? Nếu thực lực của tôi không đủ mạnh thì e rằng kế hoạch của các người đã thành công rồi. Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng. Trên mặt mang theo sự tức giận, Trần Triệu Dương nói vậy khiến mấy ông lão ấy trở nên mất tự nhiên. Tuy rằng chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, nhưng Trần Triệu Dương vẫn nhìn thấy. Quả nhiên là bọn họ. Xem ra anh không đoán sai chút nào. Chuyện đó khiến Trần Triệu Dương cảm thấy yên tâm hơn. Nói lung tung cái gì thế hả? Bọn tao sai người chặn giết mày bao giờ? Một ông lão vội vàng chối bỏ. Không hay rồi. Nghe thấy ông ta nói vậy, những người khác thay đổi sắc mặt. Muốn ngăn cản nhưng cũng chẳng kịp. Ồ, tôi nói là mình bị chặn giết khi nào? Đến lúc này mà còn không thừa nhận. Xem ra không dạy cho các người một bài học ra trò thì các người sẽ không nhớ đời. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng. Sau đó anh đột nhiên tiến về phía trước một bước. Sát khí tuôn trào ra, ập thẳng vào những người xung quanh. Thời khắc Trần Triệu Dương phóng sát khí ra, người nhà họ Ngụy ở bốn phía xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt. Cảm thấy lạnh toát cả người, như vừa bị nước đá tạt vào. Bọn họ như nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, còn Trần Triệu Dương thì chính là ác ma bước ra từ địa ngục. Phải giết bao nhiêu người mới có sát khí khủng khiếp thế này được đây? Trong thời đại hòa bình như bây giờ, sao lại có người ngưng tụ được sát khí rùng rợn như thế? Mấy ông lão nhà họ Ngụy âm thầm kêu khổ, bởi vì sát khí của Trần Triệu Dương chủ yếu dồn vào người bọn họ. Khiến bọn họ cảm thấy tinh thần của mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Xa, lúc này, một ông lão không chịu nổi được nữa. Vừa gào thét vừa lao về phía Trần Triệu Dương. Chết đi, Trần Triệu Dương không hề nương tay. Anh tung ra một nắm đấm, đánh thẳng vào cổ họng của ông lão đó. Ông ta hét lên rồi trợn to mắt, sau đó chậm rãi gục xuống. Tiếp đó, Trần Triệu Dương đá bay ông lão đó đi, khiến ông ta bị quẳng xuống đất như một con búp bê vải, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Mày, nhìn thấy hành động tàn nhẫn của Trần Triệu Dương, người nhà họ Ngụy đồng loạt hít sâu một hơi. người này quá hung tàn, không hề cố kỵ điều gì hết, lên hết đi. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Trần Triệu Dương, bọn họ biết mình không có đường lui nữa. Nếu quyết chiến đến cùng thì may ra còn có hy vọng sống sót. Cách chương.